Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm lạnh, vỗ thêm áo khoác của anh ta lên giúp cô. Chậm đã, cô có chảy nước miếng hay không? Có nói mơ hay không? Nếu để cho anh ta nhìn thấy vẻ ngu ngốc chảy nước miếng của cô sẽ chết mất. Nhưng trễ thế này mới về đến công ty, nhìn sáng vẻ anh ta thì tối nay lại muốn ở lại khêu đèn làm đêm rồi. Pha cho anh ta một ly cà phê nguyên chất thơm ngát là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh ta lúc này. Đúng, ngay đi rót cho anh ta một ly cà phê. Hiểu Vũ lập tức chạy vội tới phòng hóa trang sửa lại dung mạo, lại vội vàng đến phòng giải khát pha một ly cà phê. Cuối cùng dùng bình giữ nhiệt xóa đứt sản xuất mà cô phí tâm chọn lựa bao tốt. Một ly lớn như vậy ước chừng là 500ml. Có thể cùng anh ta làm việc thẳng đến nửa đêm cũng không có vấn đề gì. Cốc cốc, gõ cửa phòng tổng giám đốc, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh. Mặc dù thầm mến anh đã 2 năm, lại làm việc bên cạnh anh nửa năm, cô nhìn thấy anh vẫn sẽ đỏ mặt. Nghĩ đến mọi thứ của anh, trái tim vẫn cứ đập không bình thường. Không phải nói thời kỳ tươi đẹp của tình yêu chỉ có 3 tháng sao? Tại sao cô ước chừng đã yêu thầm mến anh 2 năm rưỡi rồi còn chưa từng có cảm giác quá hạn chứ? Thầm mến một người lại có thể sớm chiều ở chung với anh ta lâu ngày. Ai có thể may mắn sống như cô đây? Không nhất định ngày nào đó bỗng nhiên anh quay đầu phát hiện người phụ nữ trong cuộc đời gần ngay trước mắt chính là cô. Thật thất bại, cô lại đang nằm mơ. Người phụ nữ của tổng giám đốc đâu có thể nào là cô được chứ? Vào đi. Giọng nói trầm thấp hùng hậu lại có chứa một chút từ tính. Chủ nhân của giọng nói này chính là tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Mạc, người đàn ông cô thầm mến, Diêm Đằng. Mặc dù bình thường anh vừa mở miệng sẽ có nhân viên chủ quản đáp lời luôn, nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh rất hấp dẫn. Hơn nữa cô rất thích nghe anh nói chuyện điện thoại với khách hàng ngoại quốc. Tiếng Anh đúng chuẩn lưu loát, biểu đạt rõ ràng lập trường của anh, thật rất giống với những siêu sao quốc tế Hollywood kia. Dĩ nhiên điều này cũng có thể là do trong mắt người tình đều là tây thê. Đối với cô mà nói, anh cái gì cũng tốt, là một người đàn ông hoàn mỹ thập toàn. Hiện tại cô sẽ tự tay bê cà phê cho cái người đàn ông hoàn mỹ kia uống. Đây là chuyện hạnh phúc dường nào chứ? Cô nín thở mở cửa bước vi vào phòng tổng giám đốc. Nhìn thấy Diêm Đằng vùi đầu ở trước bàn làm việc, tim cô lại đập loạn nhịp. Nghe tiếng cô đi vào, đầu anh cũng không hề ngẩng lên. Tay áo sơ mi trắng cuốn lên khẩu tay, lộ ra cánh tay màu đồng khỏe mạnh. Rõ ràng đang sửa đổi một phần bản vẽ kiến trúc phác thảo. Vòng người của anh cường tráng, oai phong, khôi ngô cao lớn. Khuôn mặt đẹp thường khiến cho trái tim cô nhảy loạn mỗi lần nghĩ tới. Đã dậy rồi. Diêm Đằng vẫn cúi đầu, bút trên tay nhanh chóng sửa đổi vài chỗ. Hiểu Vũ đỏ mặt lên, che giấu hắng giọng. Thật xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi. Không biết anh đã trở lại, đây là cà phê nóng. Còn có áo khoác của anh. Thật cảm ơn anh, tổng giám đốc. Cô cung kính đặt cà phê ở một góc trên bàn làm việc của anh, cố gắng không đụng tới bản vẽ lớn trên bàn của anh. Lại đem áo khoác tây trang vắt lên trên tay cô, treo lên giá. Để nói xin lỗi là tôi mới đúng. Anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô một cái, nói với cô 6 giờ trở lại, kết quả lại kéo dài muộn như thế. Trong lúc vô tình tầm mắt của anh nhìn thấy được bình giữ nhiệt đặt trên bàn, lại tăng thêm một câu. Cảm ơn cà phê của cô. Nếu như anh nhớ không lầm, bình giữ nhiệt này là cô tự mua, hơn nữa không có báo công chứng. Thoạt nhìn cô giống như một cô gái nhà hàng xóm đối mặt với anh, có lúc ngay cả nói cũng không được rõ ràng. Vừa thiếu sự sắc bén của thư ký Hà, cũng không có lãnh nghiệp bằng xương như thư ký Hà, nhưng có thể chống đỡ qua nửa năm ở dưới tay anh, điều này cũng khiến cho anh thấy thật bất ngờ. Mấy tháng trước thư ký Hà thật vất vả mang thai, nhưng bởi vì tử cung rất yếu và nằm ở bệnh viện dưỡng thai đến khi sinh sản, anh còn rất phiền não công việc của thư ký Hà phải gọi ai làm. Sau đó thư ký Hà hết sức đề cử trợ lý của cô Thành Hiểu Vũ tới thay nhiệm vụ của cô. Lúc ban đầu anh không thấy được Thành Hiểu Vũ có thể đảm nhiệm công việc lộn xộn của thư ký. Dù sao chênh lệch giữa thư ký và trợ lý văn thư vẫn còn một khoảng cách. Cuối cùng ôm tâm tình ngựa chết chữa cháy thành ngựa sống, tạm thời đồng ý thử một lần. Kết quả giống như lời thư ký Hà. Mặc dù Thành Hiểu Vũ làm việc không quá linh hoạt, nhưng đi theo bên người cuối 2 năm rồi nên biết điều biết. Do cô ấy tạm thời thay thế chức vụ thư ký, tuyệt đối không thành vấn đề. 2 tuần lễ sau anh phát hiện mình thích cùng làm việc với Thành Hiểu Vũ. Mặc dù thư ký Hà rất chuyên nghiệp, nhưng bởi vì quá mức yêu cầu hoàn mỹ, khi xuất hiện những tình tiết không vừa ý ở hội nghị, thường kỳ cô ấy sẽ thể hiện mặt tính cách dữ dằn, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Thành Hiểu Vũ thì không có vấn đề trên mặt cảm xúc, cô có chút mơ hồ nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà anh sao. Đúng hạn. Hơn nữa cô thấy tiền sáng mắt, ham tiền nhiều mạng, Điều này làm cho anh cảm thấy rất thú vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net